Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2031, tình thế mở rộng. Một, thanh niên đổi giọng, nói, hôm nay chó loãng này có thể tùy tiện ăn, nhưng bắt đầu từ ngày mai, không thể hút cháo miễn phí nữa. Đại tướng quân nói, bây giờ phủ Ninh Dương chúng ta mọi thứ còn đang chờ khôi phục, cần các vị phụ lão hương thân góp người góp sức, đi khôi phục đường xá, phòng ốc, mương máng bị tổn hại. Phàm là ai bằng lòng đi làm việc, mỗi ngày bao hai bữa, một khô một loãng, cũng bao ăn no, nếu ai không muốn đi, muốn lười nhác, không muốn làm việc, vậy chỉ có thể đói bụng. Thanh niên vừa dứt lời, dân chúng đều nhao nhao mở miệng. Chỉ cần bao ăn, chúng ta bằng lòng làm việc, đúng, chỉ cần có ăn, làm gì cũng được. Dân chúng đại đa số đều là nông dân, cũng không sợ chịu khổ chịu mệt. Bọn họ bây giờ cần nhất chính là lương thực cùng thức ăn. Cho nên nghe nói làm việc có cơm ăn, bọn họ đều rất bằng lòng đi làm việc. Được rồi, chuẩn bị ăn cơm. Khi thanh niên ở nơi này nói chuyện bố thí cháo cho dân chúng, đoàn người Điền Trung Kiệt cũng lén lút tiến vào trong thôn. Một hán tử trang phục lưu dân chủ động nghênh đón. Điền Trung Kiệt cưỡi trên lưng ngựa, hỏi hán tử trang phục lưu dân kia, Đường chủ Hắc Kỳ hội trấn Điền Môn bọn họ ở nơi nào? Hán tử này chỉ cái sân sáng ánh nến cách đó không xa. Ti trưởng đại nhân, bọn họ đều ở bên trong đó. Điền Trung Kiệt ngẩng đầu nhìn nơi xa một lần, sau đó dẫn theo nhân viên quân tình bao vây tiểu viện. Các ngươi làm gì? Hai thành viên Hắc Kỳ hội đứng ở cửa sân ngăn cản đoàn người Điền Trung Kiệt đột nhiên đến, mở miệng chất vấn. Quân tình ti làm việc, hạng người không liên quan tránh ra. Một người trung niên của quân tình ti lấy ra yêu bài quơ quơ trước mặt thành viên Hắc Kỳ hội kia, giọng điệu nghiêm khắc. Người trung niên của quân tình ti lập tức đẩy ra hai thành viên Hắc Kỳ hội trong cửa, cất bước liền tiến vào trong sân. Đường chủ đại nhân, người quân tình ti đến, một thành viên Hắc Kỳ hội quay đầu hướng về trong phòng hô to một tiếng. Đường chủ Hắc Kỳ hội trấn Điền Môn dẫn vài người sau khi nghe được động tĩnh đi ra khỏi phòng. Người trung niên của quân tình ti nhìn mấy người một cái, mở miệng hỏi, các ngươi ai là đường chủ Hắc Kỳ hội Cổ Bân? Ta là đường chủ Cổ Bân. Đường chủ Cổ Bân đứng ở trên bậc thang, nhìn người trung niên của quân tình ti, nhíu mày hỏi, không biết vị huynh đệ này đến Hắc Kỳ hội chúng ta có gì muốn làm sao? Người trung niên quân tình ti nhìn đánh giá một lần đường chủ Cổ Bân biết rõ còn cố hỏi, cười ha ha. Các ngươi đã làm chuyện gì? Trong lòng các ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Đường chủ Cổ Bân nhún vai, ha ha. Chúng ta làm chuyện gì à, sao ta không biết nhỉ, ngươi nói một chút cho ta xem. Người trung niên của quân tình ti nhíu mày, hắn không kiên nhẫn nói, ngươi đừng ở chỗ này giả ngu với ta, cứ làm như là không có việc gì. Các ngươi đánh Dương đại nhân tri phủ phủ Ninh Dương, Dương đại nhân bây giờ còn nằm ở cứu hộ doanh đây. Hắc Kỳ hội các ngươi bây giờ rất cuồng nha, hôm nay ngay cả tri phủ đại nhân cũng dám đánh, ta thấy các ngươi là muốn bị thu thập rồi. Người trung niên của quân tình ti nhìn lướt qua đám người, giọng lạnh lùng nói, các ngươi ai đã ra tay, tự mình đứng ra đi theo chúng ta. Đi cái gì mà đi? Đà chủ đứng ở phía sau đường chủ Cổ Bân có chút bất mãn kêu la, ta thừa nhận quân tình ti các ngươi quyền thế rất lớn, nhưng Hắc Kỳ hội chúng ta cũng không phải bị dọa mà lớn lên, rõ ràng là Dương Thanh tên chó điên kia lật bàn của chúng ta, ra tay đánh người trước, sao bây giờ ngược lại là chúng ta không đúng rồi. Hơn nữa, chuyện của Hắc Kỳ hội chúng ta khi nào đến lượt quân tình ti các ngươi quản? Im miệng. Đường chủ Cổ Bân quay đầu trừng mắt nhìn đà chủ kia một cái, ngăn lại hắn kêu gào. Huynh đệ, chuyện này các ngươi có thể không rõ, đây là giữa chúng ta cùng Dương đại nhân bởi vì chuyện cứu tế lưu dân sinh ra một cái hiểu lầm mà thôi. Đường chủ Cổ Bân giải thích, chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt, nên nhận lỗi sẽ nhận lỗi, nên bồi thường tiền thuốc thang Hắc Kỳ hội chúng ta cũng sẽ không hàm hồ. Chuyện này người của quân tình ti các ngươi không cần quản nữa. Đêm hôm thế này các ngươi cũng vất vả rồi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Lúc này, quân tình ti ti trưởng Điền Trung Kiệt vẫn luôn ở ngoài cửa cũng cất bước đi vào sân. Sau khi nhìn thấy Điền Trung Kiệt, đường chủ Cổ Bân ngẩn ra. Ra mắt Điền ti trưởng. Cổ Bân không ngờ quân tình ti ti trưởng Điền Trung Kiệt thế mà tự mình tới đây, điều này làm hắn ý thức được tình huống có chút không thích hợp. Điền Trung Kiệt cất bước đi tới trước mặt đường chủ Cổ Bân, đưa tay vỗ vỗ mặt hắn. Điền Trung Kiệt chất vấn từng chữ một, Cổ Bân, ngươi cảm thấy đây là chuyện nhận lỗi cùng bồi thường tiền thuốc thang sao? Cổ Bân cắn răng nói, Điền Ti trưởng, chúng ta ra tay với Dương đại nhân, ta thừa nhận chúng ta không đúng, nhưng hắn cũng ra tay đánh chúng ta cũng có người bị thương. Cái này nhiều lắm xem như đánh nhau. Ngươi giờ dẫn theo cả đống người tới đây khởi binh vấn tội, có chút chuyện bé xé ra to rồi nhỉ, hội trưởng đại nhân của chúng ta tuy không ở phủ Ninh Dương, nhưng nếu ai muốn bắt nạt huynh đệ Hắc Kỳ hội chúng ta, cũng phải cân nhắc một chút, bốt bốt. Điền Trung Kiệt không đợi Cổ Bân nói hết lời, trực tiếp nâng tay liền tát Cổ Bân vài cái vang dội. Cổ Bân bị đánh cho lui về phía sau vài bước. Hắn ôm gò má nóng rát đau đớn, trợn mắt há hốc mồm nhìn Điền Trung Kiệt, trong con ngươi tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Hắn không ngờ Điền Trung Kiệt thế mà tát hắn trước mặt mọi người. Thành viên khác của Hắc Kỳ hội cũng đều vẻ mặt đầy kinh ngạc, sau đó đều trợn mắt nhìn Điền Trung Kiệt. Lý Dương huynh đệ không ở phủ Ninh Dương, Hắc Kỳ hội các ngươi liền coi trời bằng vung phải không? Điền Trung Kiệt giận hắn không tranh, mắng, hôm nay dám đánh tri phủ phủ Ninh Dương, ngày mai có phải còn dám đánh đại tướng quân hay không? Ta biết, quả thật là Dương Thanh Dương đại nhân động thủ trước, nhưng hắn vì sao ra tay trước? Trong lòng các ngươi không rõ sao? Điền Trung Kiệt chỉ vào cái mũi Cổ Bân mắng, trận đánh xong, bảo các ngươi phối hợp tri phủ nha môn cứu tế lưu dân, các ngươi phối hợp chưa? Nhiều lưu dân như vậy còn đói bụng, các ngươi chất đống lương thực ở trong kho hàng để nó nảy mầm hả? Các ngươi may mắn gặp là Dương đại nhân, nếu gặp ta, các ngươi bây giờ đã đầu rơi xuống đất. Điền Trung Kiệt đằng đằng sát khí nói, bây giờ các ngươi lấy hạ phạm thượng đánh Dương đại nhân, một câu xin lỗi đã muốn nhẹ tên dẹp yên chuyện này, mộng tưởng hảo huyền cái gì vậy? Thực cho rằng Dương đại nhân người ta không có bối cảnh, không làm gì được Hắc Kỳ hội các ngươi hả? Đối mặt Điền Trung Kiệt mắng chửi, người Hắc Kỳ hội không nói một tiếng nào. Điền Trung Kiệt nói với Cổ Bân, xem ở trên mặt mũi Lý Dương huynh đệ, ta vốn muốn giữ lại cho các ngươi một phần thể diện, để các ngươi tự mình đi nhận tội. Nhưng các ngươi cứ phải ép ta ra tay. Điền Trung Kiệt quay đầu hạ lệnh, người đâu, mang bọn Cổ Bân cho ta về, thẩm vấn nghiêm thêm, rõ. Người trung niên của quân tình ti vung tay, nhân viên quân tình ti võ trang tận ra ngoài sân lao vào. Làm gì, làm gì? Đám người kia của Hắc Kỳ hội thấy nhân viên quân tình ti đi về phía mình, bọn họ ồn ào muốn phản kháng. Rầm, thành thật chút, nhân viên quân tình ti sẽ không khách khí, chu đao trực tiếp đập tới, mang mấy tên cao tầng của Hắc Kỳ hội trấn Điền Môn đều đè xuống đất, bọn họ không thể động đậy. Đường chủ Cổ Bân cũng bị đè xuống đất, hắn thở hổn hển hô to, Điền ti trưởng, ta chính là đường chủ Hắc Kỳ hội trấn Điền Môn, ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ, ngươi bắt ta, huynh đệ Hắc Kỳ hội chúng ta sẽ không cứ thế cho qua đâu, ngươi phải gánh vác hậu quả. Rầm, Điền Trung Kiệt đi về phía đường chủ Cổ Bân đang lớn tiếng kêu la, nhấc chân đạp ngay hai cái. Ngươi còn ngồ ngào, muốn ta tìm kim chỉ khâu cái mồm thối của ngươi lại hay không? Đối mặt Điền Trung Kiệt ánh mắt lạnh lùng, đường chủ Cổ Bân hừ hừ hai tiếng, thức thời ngậm miệng lại. Con mẹ nó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Điền Trung Kiệt sau khi trừng mắt nhìn Cổ Bân một cái, phân phó, đi, niêm phong căn nhà này, mang toàn bộ sổ sách các thứ trong nhà mang về hết, rõ. Điền Trung Kiệt thân là ti trưởng quân tình ti, đứng sau lưng hắn chính là Trương Vân Xuyên vị trấn nam đại tướng quân này. Người khác sợ Hắc Kỳ hội, không dám đắc tội Lý Dương. Nhưng hắn lại không có nhiều băn khoăn như vậy. Hơn nữa, hắn và Lý Dương quan hệ không tệ. Hắc Kỳ hội bây giờ xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng hy vọng tận khả năng nhanh chóng xử lý mấy thành viên Hắc Kỳ hội không nghe lời này, để tránh ảnh hưởng toàn bộ Hắc Kỳ hội, ảnh hưởng Lý Dương. Sau khi đám người Điền Trung Kiệt đi ra khỏi sân, bên ngoài đã tụ tập hơn trăm nhân viên Hắc Kỳ hội. Đám người Hắc Kỳ hội này trong tay cầm côn bổng, sắc mặt không tốt chặn đường của đám Điền Trung Kiệt. Điền Trung Kiệt nhìn một lần những người Hắc Kỳ hội này, hừ lạnh một tiếng, không hề để bọn họ vào mắt. Quân tình ti làm việc, ai dám ngăn trở, mang đi toàn bộ. Người trung niên của quân tình ti cũng cất bước tiến lên, hô lên với người cản đường, tránh ra, đừng cản đường, thả đường chủ đại nhân của chúng ta, thả người. Hơn trăm người Hắc Kỳ hội này đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, không có chút ý tứ thoái nhượng, ngược lại kêu thả người. Đường chủ Hắc Kỳ hội Cổ Bân bị trói gô thấy một màn như vậy, cười lạnh một tiếng, chưa hé răng. Điền Trung Kiệt nhìn thấy một màn này, lông mày nhíu thành hình chữ xuyên. Đã biết Hắc Kỳ hội bây giờ rất nhiều vấn đề, chỉ là không ngờ Hắc Kỳ hội bây giờ dám công khai đối đầu với quân tình ti bọn họ. Nếu chuyện này mình không khống chế được, một khi đại tướng quân biết được, sự việc liền phiền toái rồi. Đến lúc đó không chỉ có toàn bộ Hắc Kỳ hội sẽ bị nhằm vào, huynh đệ Lý Dương của mình cũng sẽ chịu liên lụy. Bắt hết về, Điền Trung Kiệt sau khi trầm ngâm, quyết định thật nhanh, bắt những kẻ to gan lớn mật này trở về, thu thập một trận cẩn thận, bằng không, về sau sẽ gây ra hỗn loạn lớn. Sau khi được Điền Trung Kiệt phân phó, nhân viên quân tình cũng không khách khí, lập tức muốn tiến lên bắt người. Làm gì hả, đánh người rồi, chơi với bọn hắn, người Hắc Kỳ hội cũng không ngờ người quân tình ti muốn bắt toàn bộ bọn họ, cho nên ai cũng cực lực phản kháng. Nhưng bọn họ cũng không có binh khí, quân tình ti lại võ trang tận răng. Ở sau hỗn loạn ngắn ngủi, có hơn 30 người Hắc Kỳ hội bị người quân tình ti bắt lại. Người khác thấy tình thế không ổn, thì lập tức tan tác. Sắc trời sáng rõ, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây rơi ở trên mặt đất, chiếu dọc sương trên bụi cỏ trong suốt lấp lánh. Từng đội binh sĩ tả kỵ quân võ trang tận răng theo cầu thang của thành lên tường thành, có trật tự thay binh sĩ trực đêm đi xuống. Hai đô úy tả kỵ quân sau khi hoàn thành giao tiếp, đô úy mới lên trạm gác tuần tra một vòng, sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới hạ lệnh mở cổng thành. Cổng thành chậm rãi mở ra, dân chúng cùng các tiểu thương chờ vào thành lục tục vào thành. Một thanh niên ở sau khi vào thành, vội vã đến thẳng một chỗ tòa nhà chỗ tổng bộ Hắc Kỳ hội ở thành Đông Phủ Ninh Dương. Một lát sau, thanh niên này được dẫn vào hậu viện tổng bộ Hắc Kỳ hội Phủ Ninh Dương. Trong hậu viện, một người trung niên đang mặc áo ngắn luyện quyền, mệt đến mức đầu đầy mồ hôi. Hội trưởng đại nhân, không ổn rồi, xảy ra việc lớn rồi, người trung niên sau khi liếc thanh niên một lần, bình tĩnh hỏi, sáng sớm ra hớt hải cái gì, trời lại chưa sập xuống, có chuyện gì chậm rãi nói. Thanh niên sau khi cúi đầu đáp một tiếng, lúc này mới ôm quyền nói với người trung niên, hội trưởng đại nhân, tối qua người của quân tình ti đột nhiên đến trấn Điền Môn chúng ta. Người dẫn đội là Điền Trung Kiệt, hắn mang đường chủ đại nhân, phó đường chủ đại nhân cùng ba vị đà chủ đại nhân của chúng ta đều bắt đi rồi, ngoài ra, còn có hơn 30 huynh đệ đều bị bắt đi. Người trung niên đang luyện quyền động tác hơi dừng lại, sau đó lại thần thái tự nhiên bắt đầu luyện. Người trung niên hỏi, bởi vì chuyện đánh Dương Thanh, vâng. Người trung niên trầm mặt một lúc, tức giận mắng, Cổ Bân cũng là một tên ngu xuẩn, không có việc gì đánh tri phủ người ta làm gì. Người trung niên mắng đường chủ Cổ Bân hai câu, hắn lại phát tiết bất mãn đến trên thân quân tình ti. Người quân tình ti này cũng thật là, cầm lông gà làm lệnh tiễn. Một việc nhỏ đánh nhau, thế nào cũng phải làm hưng sư động chúng như thế, làm Hắc Kỳ hội chúng ta giống như giết người phóng hỏa, tội ác tày trời. Người trung niên dừng luyện quyền, nô bột đứng ở một bên hầu hạ lập tức đưa lên khăn mặt nóng. Người trung niên lau mồ hôi trên trán, đi về phía cái ghế ở một bên, xoay người ngồi xuống. Ngươi trở về đi, nói cho huynh đệ trấn Điền Môn các ngươi, bảo bọn họ an tâm một chút chớ nóng vội, nên làm gì thì làm cái đó. Người trung niên nói với thanh niên, tuy bọn đường chủ của các ngươi bị người quân tình ti bắt đi, nhưng chuyện cũng không to tát là bao. Dương Thanh người ta là tri phủ, hắn ăn đòn, như thế nào cũng phải có một câu trả lời. Bên trên bảo quân tình ti bắt người, đơn giản chính là đòi lại cho Dương Thanh tri phủ đại nhân này một ít mặt mũi, trấn an hắn một phen, thuận tiện gõ chúng ta một chút mà thôi. Chờ đầu sóng ngọn gió qua đi, đường chủ của các ngươi tự nhiên liền thả về. Dù sao bên trên vẫn cần Hắc Kỳ hội chúng ta làm việc, sẽ không bởi vì một chuyện nhỏ liền mang Hắc Kỳ hội chúng ta phủ định toàn bộ. Thanh niên thấy hội trưởng đại nhân trầm ổn bình tĩnh như thế, sự lo lắng trong lòng cũng tiêu tán không ít. Trung niên khoát tay, chuyện này ta đã biết. Ngươi trở về đi. Vâng, thanh niên sau khi nghe xong hội trưởng đại nhân nhà mình nói một phen, cũng gật gật đầu, sau đó cáo từ rời khỏi. Đợi sau khi thanh niên này rời khỏi, người trung niên hướng tùy tùng phân phó một tiếng, một lát sau, một đường chủ Hắc Kỳ hội xuất hiện ở hậu viện. Hội trưởng đại nhân, có gì phân phó? Người trung niên sau khi nhìn đường chủ này một lần, mở miệng nói, đại tướng quân hôm qua tự mình đi thăm Dương Thanh một phen, đám người Lê Tử Quân cũng đi. Tối qua người quân tình ti lại đi trấn Điền Môn bắt người của chúng ta, cái này nói rõ bên trên không hài lòng đối với chúng ta, cố ý chèn ép Hắc Kỳ hội chúng ta. Hôm nay tổng hội trưởng của chúng ta ở Phục Châu bên kia, chúng ta ở thượng tầng cũng không có một người có tiếng nói. Đi nói cho người phía dưới, bảo bọn họ mấy ngày nay yên tĩnh một chút, đừng đối nghịch với nha môn, cố gắng phối hợp nha môn, để tránh treo chọc vào mầm tai vạ không cần thiết. Đường chủ nghe vậy, nhíu mày. Hội trưởng đại nhân, chuyện Trương Võ Phủ Đông Sơn tàn sát khắp nơi đối với Hắc Kỳ hội chúng ta bên trên cũng không cho Hắc Kỳ hội chúng ta một cái ý kiến. Hôm nay người của chúng ta đã xảy ra xung đột với Dương Thanh, bên trên chỉ tin lời nói từ một phía của Dương Thanh, kêu đánh kêu giết đối với Hắc Kỳ hội chúng ta. Hôm nay bên trên một chén nước không bê vững, làm việc đều là chúng ta, lợi ích lại không quan hệ với chúng ta, làm huynh đệ phía dưới chúng ta bây giờ oán khí rất lớn. Đường chủ dừng một chút, nói, chúng ta những người này nếu một mực nén giận, khắp nơi nhường nhịn mà nói, vậy lòng người của đội ngũ liền tan mất. Hội trưởng liếc nhìn đường chủ một cái, nói, ngươi dựa theo ta nói đi làm trước. Tổng hội trưởng bên đó còn chưa có hồi âm, tất cả chờ tổng hội trưởng bên đó có tin tức rồi nói sau. Vâng. Đường chủ gật gật đầu, không nhiều lời nữa, cáo từ rời khỏi. Sau khi nhìn thấy đường chủ rời khỏi, trung niên dây dây huyệt thái dương mỏi mệt của mình, lâm vào trầm ngâm. Người đâu, ước chừng qua một lúc lâu, người trung niên lúc này mới mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc. Hội trưởng đại nhân, có gì phân phó? Người trung niên phân phó đối với nô bộc, đi, chuẩn bị một phần quà, lát nữa ta đi cứu hộ doanh thăm Dương Thanh một chút. Chuyện này tuy là người bên dưới làm, nhưng hắn thân là phân hội trưởng Hắc Kỳ hội phủ Ninh Dương, cho dù trong lòng không phục, không hài lòng đối với một ít quyết định của thượng tầng. Nhưng động tác của đại tướng quân đã tỏ rõ thái độ, trong lòng hắn rất rõ ràng, cho nên tư thái nên có vẫn phải có. Đám người đại tướng quân, Lê Tử Quân đều đã đi thăm Dương Thanh. Hắc Kỳ hội bọn họ nếu là không ra mặt tỏ vẻ một phen, vậy ngược lại rơi xuống tiểu thừa, lưu lại đầu đề câu chuyện cho người ta. Nếu hắn đi thăm Dương Thanh, xem như cho Dương Thanh một cái bậc thang để xuống. Nếu Dương Thanh còn không buông tha, vậy ngược lại tỏ ra Dương Thanh không đủ rộng lượng. Thành Ninh Dương, trấn Nam đại tướng quân phủ. Đây là tòa nhà của thông phán phủ Ninh Dương ban đầu, ba tầng sân, xây dựng đặc biệt khí phái. Trương Vân Xuyên đã được triều đình sắc phong làm trấn Nam đại tướng quân, tự nhiên cũng có thể có tướng quân phủ thuộc về mình. Lấy thân phận của Trương Vân Xuyên, dựa theo quy cách, ở thành Ninh Dương thật đúng là không thích hợp làm đại tướng quân phủ, cần xây dựng riêng. Chỉ là hôm nay mọi thứ còn đang chờ khôi phục, Trương Vân Xuyên vì tránh cho phô trương lãng phí. Cho nên hắn bảo người ta quét tước một phen tòa nhà của thông phán, treo lên bảng hiệu trấn Nam đại tướng quân phủ. Hắn lựa chọn nơi trú đóng của trấn Nam đại tướng quân phủ ở phủ Ninh Dương, cũng có một phen cân nhắc của mình. So với Hải Châu, Trần Châu các nơi mà nói, phủ Ninh Dương là quê nhà của hắn, lại là địa khu vừa khống chế không lâu. Huống hồ nơi này hướng Tây Bắc đi thông phủ Lâm Xuyên, Phục Châu, hướng Đông Nam là liên thông Giang Châu, Tây Nam là phủ Vân Tiêu, phía Nam là phủ Thanh Bình, vị trí địa lý rất quan trọng. Hắn thiết lập đại tướng quân phủ ở chỗ này, hắn tự mình tọa trấn nơi này, vậy có thể tăng mạnh khống chế đối với phủ Ninh Dương, hình thành sự chấn nhiếp đối với xung quanh. Trong đại sảnh, Trương Vân Xuyên đang ngồi ở phía sau bàn sách phê duyệt tấu báo cùng công văn do chính sự các cùng quân xa các đệ trình lên. Hắn nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, dùng khóe mắt liếc thấy Tiền Phú Quý đang thò thục đầu ở ngoài cửa. Trương Vân Xuyên đột nhiên đầu cũng không ngẩng, đã mở miệng nói, Tiền Phú Quý, ngươi lén lút tránh ở bên ngoài làm gì, vào đi. Trương Vân Xuyên đột nhiên mở miệng, dọa Tiền Phú Quý giật mình một cái. Tiền Phú Quý chột dạ cất bước tiến vào trong đại sảnh, tò mò mở miệng. Đại tướng quân, ngài sao biết ta đã đến đây, ta lại không phải kẻ điếc. Trương Vân Xuyên buông xuống công văn trong tay mình, ngẩng đầu nói, ngươi đừng cho rằng ngươi rón ra rón rén thì có thể giấu được ta. Đại tướng quân ngài thấy rõ mồn một, hạ quan bội phục đến cực điểm. Trương Vân Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói, mấy ngày nay ngươi đang làm gì, sao ngay cả bóng người của ngươi cũng không nhìn thấy. Tiền Phú Quý vội giải thích, đại tướng quân, ta đang làm việc mà. Thu được nhiều chiến lợi phẩm như vậy, ta đều đang kiểm kê, sau đó cầm đi bán đổi thành bạc. Trương Vân Xuyên nâng mí mắt lên, nói, vậy cũng chưa thấy ngươi tới bẩm báo tình huống tiến triển cho ta nha. Ta thấy ngươi là đã làm chuyện gì đuối lý, cố ý trốn tránh ta phải không? Ai u, đại tướng quân, ta oan uổng mà, ta thật sự đang làm việc, không trốn tránh đại tướng quân ngài. Đến, ngươi đến trước mặt. Trương Vân Xuyên nói với Tiền Phú Quý, ngươi nhìn vào mắt của ta, ngươi lại kêu một tiếng oan uổng cho ta nhìn xem, bịch, hai đầu gối Tiền Phú Quý mềm nhũng, trực tiếp, bịch, quỳ gối trên mặt đất. Đại tướng quân, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Tiền Phú Quý trực tiếp dập đầu, rầm rầm, nói, ta chỉ ngủ một quả phụ, đó đều là ngươi tình ta nguyện, ta tuyệt đối không có bắt buộc nàng ấy, ngài tạm tha ta một lần này đi. Trương Vân Xuyên ngẩn ra, sau đó chỉ vào Tiền Phú Quý cười mắng, ngươi xem ngươi, ta nơi này cái gì cũng chưa nói đâu, ngươi không đánh đã khai. Xem ra ngươi là thật sự có việc giấu ta. Đại tướng quân, ta, đối mặt Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm, Tiền Phú Quý hận không thể tát chính mình vài cái. Mình sao lại không chịu nổi bị dọa như vậy? Lần này tốt rồi, tự mình thừa nhận. Được rồi, đứng lên đi. Trương Vân Xuyên tức giận nói, chút việc vớ vân đó của ngươi ta lười quản. Ta chỉ nói cho ngươi một cái, mặc kệ người ta có phải quả phụ hay không, ngươi đã qua lại, vậy không thể bội tình bạc nghĩa. Quay đầu cưới về đi, cho dù làm thiếp, cũng phải cho người ta một cái danh phận, ta đến lúc đó cũng đi xin uống một chén rượu mừng. Nghe được lời này, Tiền Phú Quý nhất thời một cái đầu to bằng hai cái. Nếu con cọp cái kia nhà mình biết được mình muốn cưới hơn 10 người thiếp trở về, vậy còn không xé mình à? Vâng, ta đều nghe đại tướng quân. Nhưng đối mặt giọng điệu không cho nghi ngờ đó của Trương Vân Xuyên, Tiền Phú Quý chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Trương Vân Xuyên tự nhiên sẽ hiểu Thẩm Nguyễn Nhi trong nhà Tiền Phú Quý cay như ớt. Tiền Phú Quý này tuy ở bên ngoài diễu võ dương oai, nhưng ở nhà, bị thu thập đến mức ngoan ngoãn. Nhìn khuôn mặt mướp đắng kia của Tiền Phú Quý, trong lòng hắn sinh ra một phần khoái ý trò đùa dai. Hôm nay ta gọi ngươi tới đây, là có chuyện khác. Trương Vân Xuyên sau khi bảo Tiền Phú Quý ngồi xuống, lúc này mới cắt vào đề tài chính. Nhìn thấy đại tướng quân nhà mình chưa bởi vì chuyện nữ nhân trách cứ mình, Tiền Phú Quý vẫn rất cảm kích. Đại tướng quân có chuyện gì cứ phân phó. Trương Vân Xuyên đứng lên, đi đến ghế bên cạnh Tiền Phú Quý, xoay người ngồi xuống. Trương Vân Xuyên hỏi, Phú Quý thương hành các ngươi bây giờ tổng cộng có bao nhiêu cửa hàng? Bẩm đại tướng quân, các loại cửa hàng thuộc về Phú Quý thương hành chúng ta hôm nay tổng cộng có 3.052 nhà. Ngươi nhớ rõ ràng như thế nào? Vẻ mặt Trương Vân Xuyên đầy kinh ngạc, ngươi hẳn sẽ không là bị đặt lung tung một con số, gạt ta chứ? Đại tướng quân, ta lừa ai cũng được, nào dám lừa ngươi, trừ phi là ta không muốn sống nữa. Tiền Phú Quý giải thích, Phú Quý thương hành chúng ta bây giờ quả thật có 3.052 cửa hàng. Trong đó có 511 tiệm vải, 52 tửu lâu. Tiền Phú Quý thuộc như lòng bàn tay, mang các cửa hàng thuộc về Phú Quý thương hành bọn họ lần lượt hướng Trương Vân Xuyên tiến hành bẩm báo. Trương Vân Xuyên lúc trước chỉ là bảo Tiền Phú Quý xử lý chuyện này, căn bản không ngờ, quy mô Phú Quý thương hành thế mà khổng lồ như vậy. Từ trong lời nói của Tiền Phú Quý biết được, Phú Quý thương hành bây giờ hầu như đã chạm tới các ngành các nghề. Nhìn thấy Phú Quý thương hành quy mô to lớn như thế, Trương Vân Xuyên cũng lộ ra một ít lo lắng. Hắn mở miệng hỏi, các cửa hàng này của các ngươi đều là thủ đoạn chính đáng thu mua, bẩm đại tướng quân, một bộ phận là từ trong tay kẻ địch thu được, sau đó ngươi cho Phú Quý thương hành chúng ta, cho nên ta phái người tiếp quản. Cửa hàng khác đều là chúng ta bỏ bạc ra mở, tuyệt đối không dựa vào cường thế uy hiếp người khác, cướp của người khác. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu. Như thế thì tốt. Trương Vân Xuyên rất rõ, thương nghiệp muốn phồn vinh hưng thịnh, một nhà độc đại cũng không được. Nếu một nhà độc đại, sẽ lũng đoạn rất nhiều thứ, vô luận là giá hay chất lượng phục vụ, đều sẽ giảm xuống. Nếu là có rất nhiều nhà, có cạnh tranh lẫn nhau, mới có thể thật sự phồn vinh. Đương nhiên, có một số cái quan trọng ví dụ như lương thực, sắt, muối các thứ, cái này thuộc loại vật tư chiến lược, vẫn là nắm chắc ở trong tay bọn họ thì tốt hơn. Ngươi khiến Phú Quý thương hành phát triển lớn mạnh, không tệ, có bản lãnh. Trương Vân Xuyên thấy Tiền Phú Quý thuộc như lòng bàn tay là biết, hắn khẳng định bỏ sức rất lớn, tốn công phu rất lớn. Hắn nếu làm trưởng quầy phủi tay, căn bản sẽ không rõ ràng như thế đối với các cửa hàng dưới trướng. Ta nào có bản lãnh gì, đây đều là đại tướng quân ngài dạy dỗ tốt. Tiền Phú Quý khen tặng, ta đều là dựa theo đại tướng quân ngài phân phó đi làm. Ha ha ha, Trương Vân Xuyên thấy Tiền Phú Quý đẩy công lao lên trên người mình, hắn cũng cười ha ha. Ngươi cũng đừng khiêm nhường, ngươi làm việc tốt, trong lòng ta đều biết. Trương Vân Xuyên tuy một câu nhẹ tên, nhưng trong lòng Tiền Phú Quý lại vui như nở hoa, loại cảm giác được tán thành này rất tốt. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói với Tiền Phú Quý thương hành các ngươi nhiều cửa hàng như vậy, ngươi chuẩn bị một chút, các huyện, các thị trấn, đều để ra một cửa hàng. Tiền Phú Quý tò mò hỏi, đại tướng quân, không biết để ra cửa hàng muốn bán những gì, chuyên môn bán muối. Tiền Phú Quý sau khi nghe nói lời này, cũng cả kinh. Muối không phải vẫn luôn là Hắc Kỳ hội đang phụ trách bán sao? Tiền Phú Quý nói đến đây, nhất thời phản ứng lại. Đại tướng quân đây là muốn mang bán muối từ Hắc Kỳ hội bóc ra, giao cho mình phụ trách. Trước kia chúng ta không đủ nhân thủ, Hắc Kỳ hội ở các nơi đều có người, cho nên tạm thời để Hắc Kỳ hội phụ trách vận chuyển cùng buôn bán muối. Nhưng bây giờ địa bàn chúng ta lớn rồi, lại có nhiều cửa hàng như vậy, Hắc Kỳ hội có chuyện quan trọng hơn cần đi làm. Cho nên về sau vận chuyển cùng buôn bán muối, ta liền giao cho ngươi phụ trách, ngươi có vấn đề không? Đối mặt nhiệm vụ này, Tiền Phú Quý cũng khó xử. Vận chuyển cùng buôn bán muối, là thứ lợi nhuận rất lớn. Tuy bên trên quy định, Hắc Kỳ Hội có thể từ trong lợi nhuận rút lấy một thành làm phần thưởng cùng tài chính Hắc Kỳ Hội vận chuyển. Nhưng tất cả cái này đều là Hắc Kỳ Hội đang tự mình làm, lợi nhuận bao nhiêu chỉ có trong lòng chính bọn họ rõ. Bọn họ cụ thể cầm bao nhiêu bạc, tương tự cũng chỉ có trong lòng chính bọn họ biết rõ. Mình nếu tiếp nhận công việc này, vậy tương đương là cướp thịt ăn từ trong nồi của Hắc Kỳ Hội, khẳng định sẽ đắc tội với người ta. Nhưng đại tướng quân đã muốn mang việc này từ Hắc Kỳ Hội bóc ra, giao cho mình, vậy đại tướng quân khẳng định có cân nhắc của bản thân đại tướng quân. Đối mặt đại tướng quân muốn mình tiếp nhận công việc vận chuyển muối bán muối, Tiền Phú Quý cũng có cân nhắc của mình. Đại tướng quân, ta bây giờ đã là ông chủ Phú Quý Thương Hành, lại là quân nhu đại tổng quản, thân ở chức vị quan trọng, tay nắm quyền lớn. Tiền Phú Quý ta có hôm nay, đó đều là đại tướng quân coi trọng cùng bồi dưỡng, Tiền Phú Quý ta cảm động đến rơi nước mắt, không biết lấy gì để báo. Tiền Phú Quý thành khẩn nói, đại tướng quân hôm nay lại muốn giao cho ta công việc vận chuyển muối và bán muối, đó càng là tín nhiệm đối với ta. Theo lý thuyết Tiền Phú Quý ta nên không chút do dự tiếp nhận công việc này, sẽ chia lo lắng cho đại tướng quân. Chỉ là ta cảm thấy công việc này giao cho ta không ổn, còn xin đại tướng quân chọn hiền tài khác. Tiền Phú Quý sau khi nói xong, hắn dùng khóe mắt liếc Trương Vân Xuyên chưa hé răng một cái, trong lòng tương đối thấp thỏm. Lo lắng mình từ chối sẽ chọc giận vị đại tướng quân này. Dù sao mình có chút không biết tốt xấu. Trương Vân Xuyên mỉm cười, ngươi nói một chút lý do của ngươi. Tiền Phú Quý hơi chắp tay. Đại tướng quân, bây giờ Tả Kỵ quân chúng ta 8 phần thu nhập đều bắt nguồn từ buôn bán muối ăn chính là quan trọng nhất, không thể có sơ suất. Hôm nay ta thân kim nhiều chức, đã như dẫm trên băng mỏng, nếu lại nhận việc buôn bán muối ăn, ta lo lắng ta không chiếu cố nổi, lỡ việc lớn của đại tướng quân. Tiền Phú Quý tạm dừng một chút, tiếp tục giải thích, huống hồ ta hôm nay tay nắm quyền to, đã rất dễ dàng bị người ta đỏ mắt ghen ghét. Giờ nếu lại tiếp công việc buôn bán muối ăn, vậy đại tướng quân là đặt ta ở trên lửa nướng nha. Tiền Phú Quý tự dẻo cười cười, nói không chừng ngày nào đó liền nướng cháy mất. Trong lòng Tiền Phú Quý rất rõ, ở nơi cao không khỏi bị lạnh. Hắn từ một tiểu nhị Quan Châu tiết độ phủ lúc trước, hôm nay trở thành quân nhu đại tổng quản Tả Kỵ quân, ông chủ Phú Quý Thương Hành, có quyền thế địa vị hôm nay, đã là ông bà tổ tiên phù hộ rồi. Giờ nếu lại nắm giữ công việc buôn bán muối ăn, vậy mình liền thật sự trở thành người có thực quyền nhất của Tả Kỵ quân. Một miếng thịt béo lớn như vậy, mỗi người đều nhìn chằm chằm. Đại tướng quân bây giờ tín nhiệm mình, coi trọng mình, vậy tất cả không lo. Cũng không ai có thể đủ lay động địa vị của mình. Nhưng quyền bính quá nặng không phải chuyện gì tốt. Một khi về sau đại tướng quân không sủng hạnh mình nữa, vậy mình nắm giữ quyền lớn sẽ trở thành đối tượng bị trọng điểm đả kích. Cho nên hắn cảm thấy, con người phải biết tiến thối, hiểu được lấy hay bỏ. Vinh quang nhất thời không đại biểu được cái gì, dòng chảy nhỏ nhưng kéo dài mới là đạo làm quan. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Tiền Phú Quý giải thích một phen, cười hỏi, ngươi là sợ nhận việc buôn bán muối ăn, đắc tội Hắc Kỳ Hội à? Tiền Phú Quý thẳng thắn thành khẩn nói, đại tướng quân, ta cùng Lý Dương Đô Đốc quả thật có chút quan hệ cá nhân, vẫn luôn không tệ. Nhưng nếu nói Tiền Phú Quý ta bởi vậy mà bởi việc riêng bỏ việc công, vậy đại tướng quân oan uổng ta rồi. Tiền Phú Quý hiên ngang lẫm liệt nói, sau lưng của ta có đại tướng quân chống lưng, đừng nói đắc tội vẻn vẹn Hắc Kỳ Hội, cho dù đắc tội triều đình, ta lại có gì phải sợ, ha ha ha ha. Trương Vân Xuyên chỉ Tiền Phú Quý, rất hài lòng với lời của gã. Buôn bán muối ăn quả thật là một công việc béo bở. Đối mặt công việc béo bở này, Tiền Phú Quý có thể không động lòng, hắn vẫn là rất thưởng thức nhân phẩm của gã. Cái này nếu gặp người ngoài, ước gì ôm lấy công việc béo bở này tới trong tay bản thân. Tiền Phú Quý có thể hiểu được tiếng thối, không thèm công việc béo bở này, đủ để nói rõ gã không có tư tâm, đây là điều đáng quý khó được. Chính là vì Tiền Phú Quý sẽ không dở trò, từ giữa kiếm lời túi tiền riêng, cho nên hắn mới rất tín nhiệm đề bạt gã đến trên vị trí quân nhu đại tổng quản. Dù sao nước béo của vị trí này hậu hĩnh tương tự bán muối tư, đồng thời can hệ trọng đại. Những người tư tâm quá nặng, không để ý đại cục kia, hắn còn không dám sử dụng đâu. Ngươi vừa rồi nói đúng, công việc này quả thật không dễ làm, quan hệ trọng đại. Huống hồ dù sao đây là một công việc béo bở, rất nhiều người nhìn chằm chằm đó. Ngươi hôm nay thân kim nhiều chức, thật sự có chút không nên lại tiếp công việc này, rất dễ dàng khiến người ta đố kỵ đỏ mắt. Tiền Phú Quý nghe được lời này, trong lòng lập tức thả lỏng, trên mặt lộ ra ý cười. Hắn cảm thấy lời của mình, đại tướng quân là nghe lọt vào tai. Chỉ là không ngờ, đại tướng quân lập tức đổi giọng. Nhưng chính bởi vì chuyện buôn bán muối ăn quan trọng, cho nên ta mới cần giao nó cho một người ta tin được, lại có năng lực. Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cảm thấy ngươi thích hợp nhất. A, Tiền Phú Quý nhìn Trương Vân Xuyên, vẻ mặt đầy ngây ngốc. Hóa ra mình từ chối cả buổi, là từ chối vô ích. Đại tướng quân, ta cảm thấy còn có người so với ta càng thích hợp hơn. Tiền Phú Quý vội mở miệng đề nghị, Hải Châu Tuần Diêm Sứ Tần Liệt là ở nghề này đã làm rất nhiều năm, rất quen thuộc. Không bằng để hắn tiếp lấy công việc buôn bán muối ăn đi. Tần Liệt là xuất thân buôn bán muối tư, về sau đầu nhập vào dưới trướng Trương Vân Xuyên, trở thành Hải Châu Tuần Diêm Sứ. Đối mặt đề nghị của Tiền Phú Quý, Trương Vân Xuyên lại lắc lắc đầu. Trương Vân Xuyên cười trêu chọc, Tần Liệt chính là làm nghề này, hắn nếu lừa trên gạt dưới, ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, vậy chẳng phải là càng dễ dàng. Hơn nữa, hắn Tuần Diêm Sứ này cần phụ trách đả kích muối tư, phụ trách duy trì bảo vệ trật tự làm muối, vận muối, bán muối. Công việc chủ yếu của hắn là trọng ở giám thị, bảo đảm từ chế muối đến buôn bán cả quá trình ngay ngắn có trật tự, bảo đảm giá muối bình ổn. Nếu để hắn mang công việc buôn bán cũng tiếp lấy, vậy hắn tương đương là tự mình giám thị mình, thế thì loạn hết. Tiền Phú Quý nghe vậy, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi cũng đừng chối từ nữa, người có năng lực lớn thì vất vả mà. Trương Vân Xuyên nhìn vẻ mặt phát mộng đó của Tiền Phú Quý, cười nói, cho nên việc này vẫn cần ngươi tới làm. Ngươi có sẵn cửa hàng, có sẵn nhân thủ, cũng có đội xe ngựa, có đội ngựa thồ, là thích hợp nhất. Tiền Phú Quý không nói một tiếng, bởi vì hắn trong lúc nhất thời không biết cãi lại như thế nào. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi thân kim nhiều chức, trọng trách trên người rất nặng. Trương Vân Xuyên nói với Tiền Phú Quý, nhưng cái này không quan hệ. Ngươi bây giờ quản nhiều chuyện như vậy, không cần ngươi đích thân đi làm, ngươi phái người đắc lực đi làm việc cụ thể, ngươi chỉ để ý đốc thúc bọn họ là được. Nhìn thấy đại tướng quân nhà mình cũng đã nói đến mức này rồi, giờ nếu lại từ chối, vậy hiệu quả sẽ ngược lại. Tiền Phú Quý cười khổ chắp tay, nói, nhận được đại tướng quân tín nhiệm, đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, nghe theo đại tướng quân phân phó, mang công việc này mau chóng tiếp nhận từ trong tay Hắc Kỳ hội. Đại tướng quân về sau nếu tìm kiếm được nhân tuyển thích hợp, ta tuyệt đối không hề giữ lại giao ra công việc này. Buôn bán muối tư lợi nhuận quá lớn, nước béo quá lớn. Đối với người khác mà nói là chuyện tốt, nhưng Tiền Phú Quý hắn hôm nay không thiếu chút bạc này, cho nên hắn cảm thấy là củ khoai lang phỏng tay. Ừm, ngươi có thể có suy nghĩ này, nói rõ ta không nhìn lầm ngươi. Trương Vân Xuyên rất hài lòng đối với Tiền Phú Quý biểu hiện. Nếu gã trực tiếp một lời đáp ứng ngay, vậy hắn nói không chừng còn phải cân nhắc một chút nữa. Ngươi cũng biết, Lý Dương bây giờ không ở Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta, Hắc Kỳ hội này gần đây có chút không nghe lời. Trương Vân Xuyên đổi giọng, nói, bọn họ bây giờ thế mà dám công khai cãi lại mệnh lệnh của tri phủ Nha Môn, đánh tri phủ Dương Thanh, cái này cũng không phải là dấu hiệu tốt nha. Ta nhắm chừng Hắc Kỳ hội làm không ít chuyện bằng mặt không bằng lòng. Tiền Phú Quý lẳng lặng nghe, chưa lên tiếng. Dương Thanh không có bối cảnh gì, tuy bị đánh, nhưng rắm cũng không dám đánh một tiếng, lá gan quá nhỏ. Trương Vân Xuyên liếc Tiền Phú Quý một cái, nói, ngươi tin tức linh thông, ngươi nếu nghe được Hắc Kỳ hội có chuyện gì làm sằng làm bậy, lừa trên gạt dưới, mấy ngày nữa lúc họp, ngươi trước mặt mọi người báo cáo cho ta. Tiền Phú Quý nghe nói lời này, cả người chấn động. Hắn là người thông minh, lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của đại tướng quân. Hắn ý thức được, Hắc Kỳ hội lần này phiền toái lớn rồi. Nhưng đại tướng quân muốn mình đi ra dẫn đầu, đây là thật sự mang mình đặt ở trên lửa nướng, bảo mình làm ác nhân này. Nhưng công việc béo bở cũng đã giao cho mình, đây là ngon ngọt. Mình nếu không dẫn đầu việc này, vậy khẳng định sẽ không làm đại tướng quân hài lòng. Vâng, cẩn tuân đại tướng quân phân phó. Tiền Phú Quý cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trên đời này quả thật là không có chuyện tốt cái bánh trên trời rơi xuống. Được, không có chuyện khác ngươi đi về trước đi. Trương Vân Xuyên thấy Tiền Phú Quý đã hiểu ý tứ của mình, khẽ gật đầu. Hắn thân là Trấn Nam đại tướng quân, nếu trực tiếp đi xử lý Hắc Kỳ hội, tự nhiên không có vấn đề gì. Mình có thực lực cùng uy vọng này. Nhưng Hắc Kỳ hội lập công lao hãn mã, mình bởi vì một sự kiện liền chỉnh đốn bọn họ, sẽ làm người khác thất vọng đau khổ, tỏ ra mình không rộng lượng. Điều mình cần làm là trọng tài, mà không phải kẻ chấp hành. Mình tự ra tay đối với Hắc Kỳ Hội, trên dưới Hắc Kỳ Hội hận chính là hắn một vị đại tướng quân này, bất lợi đối với uy vọng cùng sức ảnh hưởng của mình. Nếu Tiền Phú Quý đi cáo trạng Hắc Kỳ Hội, vậy mâu thuẫn của chuyện này liền dời đi. Mình đứng ở góc độ trọng tài đi xử lý chuyện Hắc Kỳ Hội, vậy Hắc Kỳ Hội cho dù hận, cũng hận Tiền Phú Quý trước. Trương Vân Xuyên cảm thấy tuy làm như vậy có chút không trượng nghĩa, nhưng đây là triết học của quản lý. Hai ngày sau, tổng bộ Hắc Kỳ Hội phủ Ninh Dương. Một thanh niên vội vã đi qua sảnh qua sân, đến ngoài một chỗ cửa thư phòng có hai hán tử nai nịt gọn gàng thủ vệ. Hội trưởng đại nhân, ta có chuyện khẩn cấp quan trọng bẩm báo, thanh niên đứng ở cửa, khom người mở miệng. Vào đi. Sau khi nghe được bên trong truyền ra thanh âm, thanh niên lập tức nhấc chân vào thư phòng. Trong thư phòng, trên giá sách bên trái trưng bày từng hàng sách sưu tầm, trong phòng đàn hương quanh quẩn, một người trung niên đang ngồi ở phía sau bàn sách, lật xem công văn đưa đến. Hội trưởng đại nhân, quân tình ti bên kia có tin tức truyền ra, cổ đường chủ trấn Điền Môn chúng ta sắp bị xử trảm rồi. Hả? Người trung niên nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên. Người trung niên nhìn chằm chằm thanh niên hỏi, tin tức này xác thực không? Xác thực, thanh niên mở miệng nói, quân tình ti ở trước cửa bọn họ đã dán ra bố cáo, liệt kê một ít tội trạng của cổ đường chủ như đánh tri phủ, coi rẻ nha môn, dùng người không khách quan, cắt xén lương thực tiền bạc. Bây giờ cổ đường chủ cùng với lời khai đã chuyển giao cho hình phạt ti bên kia đã làm ra quyết định, ngày mai sẽ kéo ra ngoài xử trảm. Trừ cổ đường chủ, phó đường chủ cùng ba vị đà chủ cũng bị định tội, theo cổ đường chủ cùng nhau xử trảm. Ngoài ra, các huynh đệ ngày đó cản trở quân tình ti bắt người, hôm nay cũng đều bị tước đi thân phận Hắc Kỳ Hội, tuy miễn tội chết, nhưng phải biên bọn họ vào khổ dịch doanh đi sửa đường 3 năm. Người trung niên nhíu chặt lông mày. Hắn không ngờ tình thế phát triển thế mà vượt qua mình đoán trước. Đường chủ Hắc Kỳ Hội trấn Điền Môn Cổ Bân là người của mình. Hắn mặc dù có chút bốc đồng xảy ra xung đột với tri phủ Dương Thanh, nhưng Dương Thanh cũng không đáng ngại lắm. Hắn vị hội trưởng Hắc Kỳ Hội phủ Ninh Dương này còn tự mình mang theo một ít quà đi cứu hộ doanh hỏi thăm Dương Thanh một phen. Nhìn từ thái độ của Dương Thanh lúc đó, Dương Thanh cũng không có ý tứ truy cứu. Lúc ấy hắn cũng không đặt việc này ở trong lòng, cảm thấy đường chủ Cổ Bân nhiều lắm bị nhốt vài ngày. Hắc Kỳ Hội bọn họ bị răn dạy một trận, chuyện này coi như xong. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Dương Thanh bên này không truy cứu, ngược lại là quân tình ti bên kia hạ tử thủ. Bọn họ chẳng những chưa xem trên mặt mũi bọn họ là Hắc Kỳ Hội, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, mà là xử trí nghiêm khắc nặng nề. Người của bọn họ ở Hắc Kỳ Hội trấn Điền Môn từ trên xuống dưới, thế mà bị tận diệt. Hắn nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Đây rốt cuộc là ti trưởng quân tình ti Điền Trung Kiệt muốn nắm lấy cơ hội này, đi hướng về đại tướng quân tranh công xin thưởng. Hay bản thân chuyện này chính là bên trên bày mưu đặt kế, hắn trong lúc nhất thời không làm rõ được. Hội trưởng đại nhân, gia quyến đám người cổ đường chủ đã đến cửa, làm ầm ĩ muốn gặp ngươi, lúc này, một huynh đệ Hắc Kỳ Hội xuất hiện ở cửa, hướng người trung niên ôm quyền bẩm báo. Người ở nơi nào? Ở phòng khách. Người trung niên trầm ngâm, sau đó nói, đi thôi, đi gặp một lần. Đường chủ Cổ Bân là người của hắn, Cổ Bân tuy bị phán chết, nhưng dưới trướng hắn cũng không chỉ một mình Cổ Bân. Hôm nay Cổ Bân rơi vào nhà tù, gia quyến người ta tìm tới cửa, hắn nếu mặc kệ không hỏi, vậy sẽ khiến huynh đệ bên dưới lạnh lòng. Người trung niên rời khỏi thư phòng, cất bước đi về phía phòng khách. Khi vừa tới ngoài cửa phòng khách, đã nghe thấy bên trong tiếng trẻ con đang quấy, tiếng phụ nhân ong ong tràn ngập. Hội trưởng đại nhân đến rồi, huynh đệ Hắc Kỳ Hội đứng ở cửa nhắc nhở một câu, bên trong sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, hơn 20 phụ nhân lập tức đồng loạt đứng dậy, hướng về người trung niên xông tới. Hội trưởng đại nhân, ngài phải cứu lão cổ nhà ta nha, hội trưởng đại nhân, người hình phạt ti muốn phán hắn xử trảm, ngài không thể không quản nha. Lão Trương nhà ta đều là nghe ngài phân phó làm việc, ngài không thể thấy chết mà không cứu nha. Các phụ nhân này vây quanh người trung niên, ai cũng khóc lóc nỉ non, khẩn cầu hắn ra tay cứu người. Đối mặt đám người mồm năm miệng mười, người trung niên cảm giác đầu óc ong ong. Đều im lặng một chút, hắn nhìn lướt qua mọi người, giọng điệu có chút nghiêm khắc nói, khóc sướt mướt, còn ra sao, đối mặt người trung niên quát mắng, đám phụ nhân lúc này mới dừng ầm ĩ, im lặng xuống. Nhìn những phụ nhân này lo lắng cho người nhà mình, người trung niên cũng cảm thấy giọng điệu của mình có chút quá nghiêm khắc. Hắn hít sâu một hơi, tận khả năng để sắc mặt mình dịu đi một chút. Tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải. Lão cổ bọn họ xảy ra chuyện như vậy, ta so với các ngươi còn sốt ruột hơn. Người trung niên trấn an mọi người, nói, dù sao bọn họ là người của Hắc Kỳ hội chúng ta, đều là huynh đệ của ta, ta thân là hội trưởng Hắc Kỳ hội Phủ Ninh Dương, bọn họ gặp chuyện, ta cũng rất lo cho bọn họ. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không mặc kệ. Lời của người trung niên khiến một đám phụ nhân nhất thời tự tin. Đa tạ hội trưởng đại nhân, vậy kính nhờ hội trưởng đại nhân. Đám phụ nhân bây giờ cũng đều trông cậy vào vị hội trưởng này ra mặt quay vần cầu tình, cho nên bọn họ ùng ùng tỏ vẻ cảm tạ. Người trung niên nhìn các nàng kéo cả nhà tới đây, giờ phút này trong lòng hắn cũng có chút bực bội, hắn khoát tay nói, các ngươi trở về chờ tin tức đi. Các phụ nhân tuy vẫn còn lo lắng cho nam nhân của mình, nhưng sau khi đạt được hội trưởng hứa hẹn, các nàng lúc này mới lục tục giải tán. Các phụ nhân tuy đã giải tán, người trung niên lại chưa rời khỏi phòng khách. Hắn kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, cau mày tự hỏi, người chung quanh cũng không dám quấy nhiễu hắn. Một lát sau, lục tục lại có không ít người Hắc Kỳ hội tới tổng bộ Hắc Kỳ hội, tìm hiểu chuyện của đường chủ Cổ Bân. Cổ Bân tuy chỉ là một đường chủ của Hắc Kỳ hội ở Phủ Ninh Dương Trấn Điền Môn. Nhưng hắn gặp chuyện, vẫn tác động tới tâm lý không ít người, dẫn lên rất nhiều sự chú ý ở nội bộ Hắc Kỳ hội. Đường chủ, đà chủ khác của Hắc Kỳ hội ùng ùng chạy đến tổng bộ Hắc Kỳ hội nơi này, một mặt tìm hiểu tin tức, một mặt khác là muốn xem có cái gì hỗ trợ hay không. Hắc Kỳ hội bọn họ tuy phân tán ở các nơi, nhưng cùng nhau dốc sức làm đến bây giờ, là có tình nghĩa kề vai chiến đấu. Đường chủ Cổ Bân gặp chuyện, tuy chuyện xảy ra có nguyên nhân của nó, nhưng bọn họ cảm thấy đã là người của Hắc Kỳ hội bọn họ không thể không đếm xỉa đến. Đối mặt những đường chủ cùng đà chủ này đến tìm hiểu tin tức hoặc muốn giúp đỡ, người trung niên cũng rất to đầu. Hắn có thể làm hội trưởng này, trừ bên trên có Lý Dương vị tổng hội trưởng này cất nhắc, cũng có nguyên nhân huynh đệ phía dưới nâng đỡ mình. Nếu huynh đệ dưới trướng không nghe mình ai cũng không chỉ huy được, làm việc không tốt, Lý Dương cũng sẽ không dùng mình. Nếu mình một lần này không ra mặt thay đường chủ Cổ Bân, vậy về sau lòng người tan, đội ngũ không cách nào dẫn dắt nữa. Không có huynh đệ phía dưới nâng đỡ mình, vậy mình cái rắm cũng không bằng. Hắn tuy cảm thấy chuyện này có thể là ý của bên trên, có thể là muốn gõ Hắc Kỳ hội bọn họ. Nhưng dù sao Cổ Bân là người của mình, vô luận là vì huynh đệ dưới trướng hay đám người gia quyến Cổ Bân, hắn đều phải ra mặt cho bọn họ một lời giải thích. Chuẩn bị kiệu, ta ra ngoài một chuyến. Ở sau khi khuyên mọi người trở về, người trung niên quyết định tự mình ra mặt đi quay vần một phen. Vâng, người trung niên sau khi ngồi kiệu mềm rời khỏi tổng bộ Hắc Kỳ hội Phủ Ninh Dương, trực tiếp đi trụ sở tạm thời của quân tình ti. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi chút là về. Người trung niên sau khi xuống khỏi kiệu mềm, phân phó một tiếng đối với tùy tùng, lúc này mới sửa sang lại một phen quần áo tác phong, cất bước đi về phía cổng quân tình ti. Hắn làm hội trưởng Hắc Kỳ hội Phủ Ninh Dương, người quân tình ti nhận ra hắn, cho nên khách khí mời hắn đến trong phòng khách. Chẳng qua ra mặt nên đón hắn không phải ti trưởng quân tình ti Điền Trung Kiệt, mà là một tiểu quan quân của quân tình ti. Tiết hội trưởng, thực ngại quá. Quan quân quân tình ti hơi ấy nấy nói, ti trưởng đại nhân nhà ta ra ngoài, lúc này không ở quân tình ti. Tiết hội trưởng lập tức cười hỏi, vậy không biết Điền ti trưởng khi nào trở về, tiểu quan quân khách khí nói, cái này ta cũng không rõ, ngài cũng biết, ti trưởng đại nhân của chúng ta trăm công ngàn việc, tương đối bận rộn, khi nào trở về thật đúng là khó mà nói. Ngài nếu có chuyện gì quan trọng, nói cho ta cũng được, ta quay đầu chuyển đạt cho ti trưởng đại nhân. Tiết hội trưởng ngẩn ra, sắc mặt có chút cứng ngắc. Cũng không có chuyện gì. Tiết hội trưởng buông chén trà xuống, đứng lên nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, thuận tiện tiến vào chào hỏi chút. Điền ti trưởng đã không ở đây, vậy ta ngày khác lại đến. Tiết hội trưởng, thực không có việc gì, tiết hội trưởng khoát tay, không có việc gì. Vậy ta cáo từ trước. Tiết hội trưởng, ta tiễn ngươi. Ngươi làm việc của ngươi. Tiết hội trưởng mặt đầy nụ cười đi ra khỏi cổng quân tình ti. Sau khi hắn chui vào kiệu mềm của mình, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Tiết hội trưởng chưa gặp được ti trưởng quân tình ti Điền Trung Kiệt, điều này làm hắn ý thức được, chuyện này sợ thật là hướng về Hắc Kỳ hội bọn họ. Chỉ là nghĩ đến gia quyến đường chủ Cổ Bân cùng với đường chủ, đà chủ khác đều đang đợi tin tức của mình. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn phân phó đối với tùy tùng, đi hình phạt ti, vâng. Tiết hội trưởng ngồi kiệu mềm rời khỏi trụ sở quân tình ti, đến trụ sở tạm thời của hình phạt ti ở thành Ninh Dương. Hình phạt ti này là một cơ cấu độc lập Đại tướng quân Trương Vân Xuyên thiết lập, chuyên môn phụ trách thẩm tra xử lý các loại án, làm ra phán án quyết định. Hình phạt ti phủ Ninh Dương vừa thành lập lên, ti trưởng là từ Hải Châu điều tới, tên là Lưu Ngọc Tuyền. Lưu Ngọc Tuyền này là Khổng Thiệu Nghi tri phủ phủ Lâm Xuyên hôm nay tiến cử đến dưới trướng Trương Vân Xuyên. Hắn từng ở chuyện Quảng đổi lao động lấy cứu trợ xây đường, bởi vì lập trường kiên định, được Đại tướng quân Trương Vân Xuyên thưởng thức. Bây giờ quản lý hình phạt ti phủ Ninh Dương, có thể nói là nắm quyền lớn. Ở trong phòng khách phủ đệ hình phạt ti Lâm thời làm việc, tiết hội trưởng thành công gặp được ti trưởng hình phạt ti Lưu Ngọc Tuyền. Chẳng qua hai người ngày xưa cũng không có tiếp xúc gì, không tính là quen thuộc. Ở sau khi hàn huyên một phen đơn giản, tiết hội trưởng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Lưu ti trưởng, nghe nói vụ án đường chủ Hắc Kỳ hội chúng ta Cổ Bân đã chuyển giao cho hình phạt ti các ngươi, ti trưởng hình phạt ti Lưu Ngọc Tuyền đã đoán được ý đồ đến của tiết hội trưởng, cho nên đối mặt hắn dò hỏi, cũng không cảm thấy bất ngờ. Tiết hội trưởng, ngươi tin tức vẫn là rất linh thông đấy. Lưu Ngọc Tuyền sau khi nhìn tiết hội trưởng một cái, nói, quân tình ti quả thật mang đám người Cổ Bân cùng hồ sơ các thứ đều chuyển giao cho hình phạt ti chúng ta. Đây là vụ án đầu tiên sau khi hình phạt ti phủ Ninh Dương chúng ta thành lập, chúng ta bây giờ đã làm ra phán quyết. Lưu Ngọc Tuyền nói, bây giờ hồ sơ các thứ đã chuyển giao cho đốc sát ti bên kia, chỉ cần đốc sát ti bên kia không bác bỏ, Cổ Bân nhắm chừng khó thoát chết. Trong lòng tiết hội trưởng lột bột một cái, sau đó hỏi, chuyện này không thể giảm bớt sao, ta biết Cổ Bân một lần này làm không đúng, nhưng tội không đến mức chết nha. Lưu Ngọc Tuyền nhìn tiết hội trưởng một cái, nói, tiết hội trưởng, hình phạt ti chúng ta xử án, cũng không phải là nói dối không chớp mắt, xử án lung tung, đó đều là có căn cứ. Trong hồ sơ quân tình ti chuyển giao cho ta, tội trạng đám người Cổ Bân rõ rành rành, minh bạch, trong đó còn có lời khai của chính đám người Cổ Bân, đều đã ký tên đóng dấu. Ta biết Cổ Bân là người của Hắc Kỳ hội các ngươi, ngươi hội trưởng này muốn thay hắn cầu tình. Lưu Ngọc Tuyền nói, nhưng đám người Cổ Bân quả thật là đã phạm không ít chuyện, chỉ một chuyện báo cáo láo hạn mức thành viên Hắc Kỳ hội, hắn đã nuốt riêng không ít bạc. Huống hồ ở trên vấn đề bán muối ăn, hắn cũng ở giữa kiếm lời túi tiền riêng không ít, những thứ này hắn đều là chính mồm khai ra. Trước không nói hắn dùng người không khách quan, mang thân thiết của mình đều xếp vào Hắc Kỳ hội lĩnh bạc các chuyện khác, chỉ hai việc này bên trên, ngân lượng hắn tham ô đã vượt qua 3.000 lượng. Đại tướng quân từng định ra quy củ, phàm là tham ô vượt qua một lượng bạc, vậy đều là tội chết, quyết không tha. Hắn bây giờ chỉ hai chuyện này đã tham ô nhiều bạc như vậy, ngươi cảm thấy chuyện này có thể hoãn lại sao? Đối mặt hình phạt ti ti trưởng Lưu Ngọc Tuyền nói trắng ra như thế, tiết hội trưởng cũng ý thức được, một lần này đường chủ Cổ Bân sợ là thật sự khó thoát chết. Trên thực tế hắn đối với những việc này người bên dưới làm, trong lòng là rất rõ ràng. Ở trong mắt hắn, chỉ cần làm không phải quá phận, hắn đều mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao lúc trước phủ Ninh Dương chính là Đông Nam tiết độ phủ quản, bọn họ những người này xem như nằm úp sấp ở trên địa bàn của kẻ địch, nói không chừng ngày nào đó liền mất mạng. Người dưới trướng cầm nhiều một chút thì cứ cầm, ở trong mắt hắn cũng không phải chuyện gì quan trọng. Chỉ là một lần này những chuyện nát bét này bị lật ra không nói, còn thật sự muốn nghiêm trị, khiến trong lòng hắn cũng rất sợ hãi. Hắn không biết Cổ Bân ở quân tình ti trừ khai ra chuyện bản thân, có phải còn cắn vào chuyện khác hay không? Nếu cắn vào chuyện khác, vậy mình chỉ sợ cũng khó chỉ lo thân mình. Lưu ti trưởng, ta quản lý thủ hạ không nghiêm, thêm phiền toái cho các ngươi rồi. Nếu không phải gia quyến của hắn chạy đến chỗ ta khóc sướt mướt, ta cũng sẽ không vác cái mặt mo này tới đây một chuyến. Tiết hội trưởng cố nặn ra nụ cười, nói với Lưu Ngọc Tuyền, Cổ Bân này lừa trên gạt dưới, lừa dối luôn cả ta. Không ngờ hắn thế mà phạm phải nhiều chuyện như vậy, ta thấy các ngươi xử án rất tốt. Kẻ không hiểu quy củ, ngoài mặt nghe theo sau lưng chống đối như vậy, nên giết, để chấn nhiếp người khác. Lưu Ngọc Tuyền nhìn tiết hội trưởng hiên ngang lẫm liệt, cười ha ha. Hắn tốt bụng nhắc nhở, tiết hội trưởng, Hắc Kỳ hội các ngươi một lần này đánh tri phủ Dương đại nhân, thật sự có chút quá phận rồi. Ta thấy ngươi sau khi trở về, thực sự phải chỉnh đốn cẩn thận một phen người phía dưới, bằng không, không chừng về sau bới ra chuyện gì đó. Vâng, vâng. Tiết hội trưởng nghiêm túc gật gật đầu, đa tạ Lưu ti trưởng nhắc nhở, ngươi xem xảy ra chuyện như vậy, ta kẻ làm hội trưởng này thật sự xấu hổ không chịu nổi. Ta sau khi trở về nhất định chỉnh đốn cẩn thận người phía dưới, không để bọn họ về sau thêm phiền toái cho Lưu ti trưởng các ngươi. Lưu Ngọc Tuyền khoát tay, ta chỉ thuận miệng nói một chút, ngươi cũng đừng coi là thật, dù sao ta đối với Hắc Kỳ hội các ngươi cũng không hiểu biết. Ý tốt của Lưu ti trưởng, ta ghi nhớ trong lòng. Tiết hội trưởng cười cười, nói với Lưu Ngọc Tuyền, Phú Quý Thương Hành ở trong thành Ninh Dương mới mở một quán cơm, hương vị không tệ. Không biết Lưu ti trưởng khi nào có rảnh, ta làm chủ, ta mời Lưu ti trưởng đi uống mấy chén. Tiết hội trưởng, xin nhận ý tốt của ngươi. Lưu Ngọc Tuyền thở dài một hơi, nói, thành Ninh Dương này bản án cũ năm xưa chồng chất cao cứ như ngọn núi nhỏ. Đại tướng quân hạng lệnh ta trong hai tháng xử lý hết những bản án cũ năm xưa này, ta thật sự không có cách nào dự tiệc. Chuyện uống rượu này về sau chúng ta nói sau. Vậy được, chờ về sau Lưu ti trưởng có rảnh, chúng ta sẽ uống rượu vui vẻ. Tiết hội trưởng đứng lên nói, vậy ta không quấy rầy Lưu ti trưởng làm việc nữa, ta cáo từ trước. Sau này có chỗ nào dùng tới Hắc Kỳ hội chúng ta, cứ đánh tiếng. Đã nói rồi nha. Cáo từ, người đâu, giúp ta tiễn khách. Tiết hội trưởng sau khi cáo từ Lưu Ngọc Tuyền, lập tức ngồi kiệu mềm quay trở về tổng bộ Hắc Kỳ hội phủ Ninh Dương của mình. Ti trưởng quân tình ti không gặp hắn, cái này nói rõ không làm được gì. Nhưng ti trưởng hình phạt ti Lưu Ngọc Tuyền nói một phen, hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng sống sót của đường chủ Cổ Bân dưới trướng. Càng làm hắn kinh hồn tán đảm là thái độ của bên trên đối với một việc này. Trận vừa đánh xong, có cả đống các loại công việc. Nhưng quân tình ti trong thời gian ngắn đã thẩm vấn ra vụ án Cổ Bân, chuyển giao cho hình phạt ti làm ra phán quyết. Hôm nay hình phạt ti lại nhanh chóng chuyển giao cho đốc sát ti duyệt lại. Đây chính là ba nha môn không lệ thuộc lẫn nhau, bọn họ phối hợp ăn ý như thế, tốc độ nhanh như vậy, khiến hắn ý thức được, cái này có thể có cao tầng bày mưu đặt kế. Lấy sức ảnh hưởng cùng thể lượng của Hắc Kỳ hội bọn họ, ba nha môn này ở lúc làm việc khẳng định sẽ có băn khoăn. Nhưng bây giờ bọn họ không cố kỵ Hắc Kỳ hội, trực tiếp dứt khoát quyết đoán ra tay. Cái này không có cao tầng tham gia, hắn là đánh chết cũng không tin. Hắn bây giờ không rõ chuyện này là trưởng sử Lê Tử Quân mới nhận chức bày mưu đặt kế, hay là đại tướng quân bày mưu đặt kế. Nếu Lê Tử Quân vị trưởng sử mới nhận chức này muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, lập uy cho bản thân, vậy chuyện này liền dễ xử lý. Dù sao Hắc Kỳ hội bọn họ có thể lượng cùng sức ảnh hưởng lớn như vậy, Lê Tử Quân cũng chưa có cái năng lực đó lật đổ bọn họ. Nhưng nếu là đại tướng quân tham gia việc này, vậy thì khác. Ai cũng không nắm rõ đại tướng quân là muốn gõ bọn họ một phen, hay là có ý tưởng khác. Gõ một lần còn tốt, nhỡ đâu có ý tưởng khác, vậy chỉ sợ Hắc Kỳ hội bọn họ phiền toái lớn rồi. Mấy ngày sau, mấy chục kỵ binh phong trần mệt mỏi vây quanh một thanh niên khuôn mặt cương nghị đến cửa trấn Nam đại tướng quân phủ thành Ninh Dương. Khí phái, thật khí phái, không hổ là đại tướng quân phủ, thanh niên xoay người xuống ngựa, nhìn trấn Nam đại tướng quân phủ uy nghiêm, phát ra tán thưởng từ đáy lòng. Trấn Nam đại tướng quân phủ tuy là nhà cũ cải tạo, nhưng dù sao cũng là phủ đệ của Trương Vân Xuyên, người phía dưới không dám xem nhẹ, vẫn đã tiến hành một phen sửa sang lại. Hai bên cửa đặt hai con sư tử bằng đá uy vũ, cột cửa đều là một lần nữa sơn lại, lại phối với binh sĩ thủ vệ mặc áo giáp, cầm binh khí kia, khiến nơi này lộ ra một phần uy áp không tên. Cột cột, khi thanh niên đang đánh giá trấn Nam đại tướng quân phủ, trong phủ đệ truyền ra một đợt tiếng bước chân. Lão Vương, người cuối cùng đã tới. Trương Vân Xuyên vị trấn Nam đại tướng quân này mặc thường phục, đang vẻ mặt cao hứng đi ra đón. Sau khi nhìn thấy Trương Vân Xuyên, thanh niên cũng vui sướng cất bước lên bậc thang. Đại tướng quân, chúc mừng nha. Chúc mừng đại tướng quân trở thành quan to biên giới trẻ tuổi nhất đại chu ta, trên mặt thanh niên tràn đầy nụ cười, cao hứng hướng về phía Trương Vân Xuyên chúc mừng. Thanh niên này chính là Vương Lăng Vân tọa trấn Hải Châu. Hắn một lần này là bàn giao công việc Hải Châu, phụng mệnh đến phủ Ninh Dương. Nhìn thấy Vương Lăng Vân đến, Trương Vân Xuyên cũng rất vui vẻ. Trương Vân Xuyên cười ha ha, ôm một cái nhiệt tình cùng Vương Lăng Vân. Lão Vương, ngươi chúc mừng vậy không có thành ý nha. Trương Vân Xuyên cười trêu chọc, ngươi tay không chúc mừng à, đại tướng quân, xem ngươi nói lời này. Vương Lăng Vân ta cũng không phải là người keo kiệt. Vương Lăng Vân thần bí nói, ta thực sự mang theo một phần đại lễ cho đại tướng quân. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn quét xung quanh vài lần, nhìn thấy trừ kỵ binh hộ tống Vương Lăng Vân, cái rắm cũng không có. Đại lễ ở đâu? Trương Vân Xuyên đánh giá Vương Lăng Vân một phen, cười mắng, Lão Vương, ngươi cũng đừng nói ngươi mang chính ngươi tặng cho ta làm quà, ta không thích nam nhân đâu, ha ha ha ha, Vương Lăng Vân cười ha ha, sau đó ghé đến bên tai Trương Vân Xuyên nói, đại tướng quân, ta lấy được Phủ Bồ Giang rồi. Cái gì vậy? Trương Vân Xuyên ngẩn ra, vẻ mặt hắn tràn đầy không thể tin, nói, ngươi lấy được Phủ Bồ Giang rồi, đúng, Vương Lăng Vân nghiêm túc gật gật đầu. Trương Vân Xuyên ở sau khi kinh ngạc, liền hưng phấn không thôi. Hắn kéo cánh tay Vương Lăng Vân nói, mau nói cho tiếc, chuyện là thế nào, đại tướng quân, con la kéo cối xay cũng phải ăn miếng cơm chứ, Vương Lăng Vân bực mình nói, ta trên đường đi vội, đến bây giờ còn chưa ăn cơm trưa đâu, giờ cũng sắp chết đói rồi. Trương Vân Xuyên thấy thế, lập tức quay đầu phân phó, mau lên, đi bảo phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, là một bữa ngon cho bọn lão Vương. Vương Lăng Vân nhếch miệng cười nhắc nhở, bảo phòng bếp là một bát thịt lợn kho, thứ đó ăn hợp với cơm, vâng, có người xoay người đi về phía phòng bếp. Trương Vân Xuyên bảo Tôn Lôi đi dàn xếp hộ vệ kỵ binh đi theo Vương Lăng Vân đến, bản thân thì dẫn Vương Lăng Vân tiến vào phòng khách. Lão Vương, ngươi vừa rồi nói lấy được Phủ Bồ Giang, chuyện rốt cuộc là thế nào? Sau khi hai bên ngồi xuống, Trương Vân Xuyên đã sốt ruột không chờ được muốn biết tình huống cụ thể. Vương Lăng Vân cố ý lấp lửng, nói, chuyện này nói tới, vậy ba ngày ba đêm cũng nói không xong ai da, hơn nửa năm không gặp, ngươi là không mang ta đại tướng quân này để vào mắt nữa phải không? Trương Vân Xuyên cười mắng, ngươi nếu giấu giấu giếm giếm không chịu nói nữa, tin hay không ta để ngươi đói trước hai ngày, ta nào dám không đặt đại tướng quân ngài ở trong mắt chứ, ta còn muốn sống lâu trăm tuổi cơ. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, nói mau lên. Vương Lăng Vân đằng hắn cổ họng, nghiêm trang nói, đại tướng quân đã hỏi, vậy ta liền hướng đại tướng quân bẩm báo một phen. Trương Vân Xuyên cũng dựng lỗ tai, muốn nghe xem rốt cuộc là thế nào. Hắn ở sau khi chiến sự Trần Châu kết thúc, lập tức lại thu phục Phủ Đông Sơn, lại ở Phủ Ninh Dương đánh một trận với Phục Châu quân. Tinh lực con người là có hạn, sức chú ý của hắn đều ở bên này, cho nên hắn cũng không có công phu đi quản chuyện Hải Châu bên kia. Bây giờ Vương Lăng Vân nói đã lấy Phủ Bồ Giang, cái này đã gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Phủ Bồ Giang ở phía Bắc Hải Châu, phía Đông Trần Châu, địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ, lại gần sông ven biển, cách sông nhìn nhau với Quang Châu Tiết Độ Phủ. Bọn họ ở sau khi khống chế Hải Châu cùng Trần Châu, Phủ Bồ Giang này liền trở thành một khối phi địa Đông Nam Tiết Độ Phủ quản hạt, kẹp ở trong phạm vi thế lực của Trương Vân Xuyên. Chỉ là Trương Vân Xuyên bây giờ sau khi bận rộn sửa sang lại cùng tiêu hóa địa khu mới chiếm lĩnh, cũng không có thời gian đi quản Phủ Bồ Giang bên kia. Cái này như là ăn cơm, phải ăn từng miếng một. Chỉ là hắn còn chưa đánh có chủ ý với Phủ Bồ Giang, không ngờ Vương Lăng Vân thế mà đã lấy được Phủ Bồ Giang. Phủ Bồ Giang này kẹp ở giữa Trần Châu cùng Hải Châu chúng ta, trên thực tế đã bị chúng ta bao vây, ngăn cách với Giang Châu bên kia. Vương Lăng Vân giải thích, lúc trước ta đã luôn phái người tiếp xúc với tri phủ Phủ Bồ Giang Lữ Minh Viễn, ý đồ khuyên bảo hắn đầu nhập chúng ta bên này. Chỉ là Lữ Minh Viễn này vẫn luôn quan sát, chậm chạp chưa đáp ứng, bởi vì chuyện này chưa thành, cho nên ta liền chưa báo lên. Trương Vân Xuyên nhìn Vương Lăng Vân một lần, tò mò hỏi, ngươi bắt đầu tiếp xúc từ khi nào, ngươi đi rồi, ta đã phái người tiếp xúc. Vương Lăng Vân nói, dù sao ta cân nhắc, nếu lấy được Phủ Bồ Giang, vậy chúng ta Trần Châu, Phủ Bồ Giang cùng Hải Châu có thể nối liền một mảng, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu không lấy được Phủ Bồ Giang, vậy Hải Châu chúng ta liền tứ cố vô thân. Một khi chúng ta cùng Đông Nam Tiết Độ Phủ xé rách da mặt, vậy Phủ Đông Sơn, Phủ Bồ Giang cùng Phủ Long Hưng ba mặt tiến công, Hải Châu liền có thể không thủ được. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Bọn họ lúc đó cục diện rất bất lợi. Hải Châu tuy ở dưới bọn họ khống chế, nhưng xung quanh trên danh nghĩa là khu Đông Nam Tiết Độ Phủ khống chế. Ở dưới tình huống chưa xé rách da mặt tất cả không lo, nhưng một khi xé rách da mặt, vậy nơi sản xuất muối Hải Châu của bọn họ khẳng định không thủ được. Không còn muối, vậy quân phí của bọn họ cũng thành vấn đề. Đối với lấy Phủ Bồ Giang, hắn cũng từng cân nhắc. Nhưng việc này đề cập đến các phương diện. Một khi hắn ra tay đối với Phủ Bồ Giang, vậy Đông Nam Tiết Độ Phủ sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hơn nữa lúc ấy bọn họ còn đối mặt phía Bắc uy hiếp, còn gặp phải Phục Châu quân uy hiếp vân vân. Chính là vì băn khoăn rất nhiều, cho nên hắn chưa động vào Phủ Bồ Giang, chuẩn bị ổn định địa bàn của mình rồi nói sau. Chỉ là không ngờ Vương Lăng Vân lại đã âm thầm hành động. Trương Vân Xuyên khen hắn một câu, không ngờ ngươi còn rất biết nhìn xa đấy. Đương nhiên rồi. Vương Lăng Vân trái lại cũng không khiêm tốn, hắn cười ha ha nói, đại tướng quân đã cho ta quyền thế lớn như vậy, vậy ta cũng không thể chỉ ăn không làm, vậy chẳng phải là thành phế vật. Ngươi tiếp tục nói. Vương Lăng Vân dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, lúc trước chúng ta không chiếm ưu thế, Lữ Minh Viễn tên chó này không thấy thỏ không thả ưng, đã không từ chối, cũng không đáp ứng. Hắn luôn duy trì thái độ như gần như xa với chúng ta. Chỉ là bây giờ thế cục nghịch chuyển, đại tướng quân ngài dẫn quân quét ngang Phục Châu quân, trước sau lấy phủ Đông Sơn, phủ Ninh Dương, phủ Lâm Xuyên, uy chấn thiên hạ, mà Đông Nam Tiết Độ phủ thì ở thế yếu, chỉ còn một góc, đã mắt thấy sắp tan rã rồi. Vương Lăng Vân cười nói, ta bảo Lâm đoàn luyện sứ kéo hơn 5.000 đoàn luyện binh ở biên giới phủ Bồ Giang cùng Hải Châu bày trận, điều này đã dọa Lữ Minh Viễn hỏng mất. Hắn có thể là nhìn thấy đại thế đã mất, Đông Nam Tiết Độ phủ đã không còn sức chống lưng cho hắn, cho nên hắn liền sợ. Vương Lăng Vân nhếch miệng cười nói, hắn chủ động muốn đầu nhập vào chúng ta, ta liền thuận thế đáp ứng. Bây giờ ta đã từ Hải Châu Thư viện chọn phái đi hơn 30 quan viên đi phủ Bồ Giang đảm nhiệm chức vị quan trọng ở các nơi. Ngoài ra, ta từ trong Hải Châu đoàn luyện doanh chọn lựa 4.000 binh mã, cũng đã đóng giữ cảnh nội phủ Bồ Giang, biên vào tuần bộ doanh phủ Bồ Giang. Có thể nói, bây giờ phủ Bồ Giang trừ trên danh nghĩa vẫn là Đông Nam Tiết Độ phủ quản hạt, trên thực tế công việc lớn nhỏ, đều là do chúng ta định đoạt. Trương Vân Xuyên thấy Vương Lăng Vân nói nhẹ tên, nhưng hắn biết rõ. Muốn lấy được một phủ, cũng không phải là đơn giản như vậy. Trong đó khẳng định tiêu phí không ít tâm huyết, thậm chí có rất nhiều đao quang kiếm ảnh không nhìn thấy. Trương Vân Xuyên cũng rất cao hứng, ngươi không đánh mà thắng lấy được phủ Bồ Giang, ta ghi cho ngươi một công. Vương Lăng Vân biểu môi nói, đại tướng quân, thủ đoạn vẽ bánh của ngươi là càng ngày càng thuần thục rồi nha. Ta vì lấy phủ Bồ Giang, đã dốc hết tâm huyết, ngươi tốt xấu gì cũng phải thưởng cho ta chức quan để làm chứ, kém nữa cũng phải thưởng ta mấy lượng bạc, để ta cao hứng một chút. Trương Vân Xuyên cười ha ha, nếu không, ta nhường chức đại tướng quân này cho ngươi ngồi một chút. Vương Lăng Vân bàn giao công việc của Hải Châu, Trương Vân Xuyên điều hắn đến phủ Ninh Dương có phân công khác. Hắn lặng yên không một tiếng động lấy được phủ Bồ Giang, tặng một phần đại lễ cho Trương Vân Xuyên, làm Trương Vân Xuyên cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khác xưa. Hắn dẫn dắt tả kỵ quân ở Trần Châu cùng phủ Ninh Dương đánh hai trận ác chiến, thương vong vô số, lúc này mới đánh bại Phục Châu quân, chiếm lĩnh mấy phủ huyện. Nhưng Vương Lăng Vân ở Hải Châu động da mép một chút, liền ép hàng phủ Bồ Giang. Phủ Bồ Giang bây giờ rơi vào trong tay tả kỵ quân bọn họ, cái này làm địa bàn của bọn họ tiến một bước địa mở rộng, thực lực cao hơn một bậc thang. So với Trần Châu, phủ Đông Sơn, phủ Ninh Dương cùng với phủ Lâm Xuyên sinh linh đồ tháng mà nói. Phủ Bồ Giang trừ gặp một ít sơn tặc tập kích quấy rối, trên đại thể là tương đối vững vàng, chưa gặp phải chiến sự lan đến. Lương thực chứa đựng trong mấy kho lớn của cảnh nội phủ Bồ Giang đều là lấy trăm vạn thạch để tính. Cái này đối với Trương Vân Xuyên vừa đánh mấy trận ác chiến, lại tiếp thu cục diện rối rắm lớn như vậy mà nói, tầm quan trọng của phủ Bồ Giang liền nổi bật hẳn lên. Đối mặt Vương Lăng Vân tặng một phần kinh hỉ này, Trương Vân Xuyên tự nhiên là vui sướng không thôi. Càng làm hắn cảm thấy vui mừng là, bọn họ tập đoàn quân sự này hôm nay đã đi lên quỹ đạo. Rất nhiều chuyện không cần hắn đích thân làm, người phía dưới đã bắt đầu dùng sức. Một lần này hắn lấy phủ Đông Sơn, chiếm lĩnh phủ Ninh Dương, sở dĩ thuận không phải hắn bảo Lâm Hiền dẫn dắt 8.000 binh mã tiến vào phủ Long Hưng, uy hiếp Giang Châu. Vậy Hữu Kỵ quân, Trấn Nam quân cùng với Giang Châu quân thuộc về Đông Nam Tiết Độ phủ không có khả năng không tới tranh cướp địa bàn. Chính là vì 8.000 binh mã của Lâm Hiền treo ở trên đỉnh đầu Đông Nam Tiết Độ phủ. Tuy chỉ có không đến 1 vạn binh mã, nhưng lại tựa như một thanh kiếm sắc bén treo ở đỉnh đầu, khiến quân đội Đông Nam Tiết Độ phủ không dám tùy tiện điều động. Đám người Vương Lăng Vân chủ động làm, khiến Trương Vân Xuyên thoải mái không ít, đồng thời thực lực của bọn họ cũng càng thêm cường đại. Tối hôm đó, Trương Vân Xuyên ở Trấn Nam Đại tướng quân phủ bày tiệc, chuyên môn tẩy trần cho Vương Lăng Vân đường xa mà đến. Mấy ngày sau đó, đám người Tào Thuận đã hoàn toàn khống chế phủ Lâm Xuyên, Đại Hùng tọa trấn Trần Châu lục tục quay trở về phủ Ninh Dương. Đánh bại Phục Châu quân đã được một đoạn thời gian. Chiến sự trên tổng thể cũng đã kết thúc. Trương Vân Xuyên một lần này triệu tập bọn họ trở về, thứ nhất là vì mừng công, tiến hành thăng chức ban thưởng đối với công lao của bọn họ, đồng thời cũng là một ít bố trí mới. Đám người Tào Thuận, Đại Hùng đều là nhân vật cao tầng thật sự của tả kỵ quân. Bọn họ một lần này trở về, khiến thành Ninh Dương lại trở nên náo nhiệt. Lúc chạng vạng, phú quý đại tửu lâu thành Ninh Dương mới mở cũng đã bị đặt bao hết. Đại sảnh lầu một cùng trong phòng lầu hai, khắp nơi đều là tiếng ồn ào náo động uống rượu quẳng tù tì, náo nhiệt phi phàm. Mấy trăm binh sĩ thân vệ mặc thường phục tụ tập cùng nhau uống rượu quẳng tù tì đoán tửu lệnh, chơi quên cả trời đất. Bọn họ đều thuộc về thân vệ doanh của Trương Vân Xuyên,